Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 53, máu nhuộm hàn đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Đàm Vân cũng không tiếp lấy tu luyện, hắn thấp giọng lẩm bẩm: ta đào vong 5 ngày đi tới linh tuyền bên trong, lại tu luyện 18 ngày, khoảng cách cùng Diệp Thiên quyết chiến chỉ còn 7 ngày. Diệt trừ trở về tông môn chỉ ít còn muốn 4 ngày thời gian, ta tại tuyết vực hung trong cốc nhiều nhất còn có thể đợi 3 ngày. Đàm Vân đứng dậy rời đi linh tuyền, đem linh thú đại bên trong huyết dực linh sư phóng ra. Huyết dực linh sư bị tuyết vực yêu vượn trọng thương về sau, mặc dù đã qua 4 ngày 8, nhưng nó lồng ngực chỗ vết thương, vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Giống, uể oải suy sụp huyết dực linh sư, đương ngửi được trong không khí tinh thuần mà nồng đậm thiên địa linh khí lúc cự đồng chung lưu lộ ra nhân tính hóa hưng phấn. Nó run rẩy đứng dậy, như ngọn núi nhỏ hình thể, đi vào linh tuyền bên cạnh, nhìn xuống linh tuyền bên trong linh dịch, ánh mắt bên trong phát ra cực độ vẻ cuồng nhiệt. Linh dịch một khi rời đi linh tuyền, sẽ lập tức tiêu tán. Đại khối đầu, ngươi thỏa thích hưởng dụng đi. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc huyết dực linh sư cúi đầu, hưng phấn đem linh dịch nhanh chóng nuốt vào trong bụng về sau, phủ phục tại Đàm Vân trước người, phát ra cảm kích tiếng giống. Đàm Vân nhẹ nhàng vuốt ve đầu lâu của nó, cười yêu ớt nói. Sau này không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi lại mạo hiểm. Còn có tương lai ta sẽ giúp ngươi thoát thai hoán cốt, để ngươi trở nên so thần long còn cường đại hơn. Hống hống hống, huyết dực linh sư lớn như vậy đầu lâu, càng không ngừng cọ lấy Đàm Vân thân thể. Thanh âm bên trong ẩn chứa không cần nói cũng biết kích động. Tốt, ngươi tại linh thú đại bên trong an tâm dưỡng thương, hy vọng ngươi nuốt linh dịch có thể nhanh chóng tấn thăng nhất giai thành niên kỳ. Đàm Vân nói, đem huyết dực linh sư thu nhập linh thú đại. Sau đó, hắn đi vào chính diện trên vách tường sát na, linh tuyển phong ấn trận bộc phát ra một trận ánh sáng choáng, bao phủ Đàm Vân, sau một khắc Đàm Vân rời đi linh tuyển, tại cái khe to lớn bên trong trống rỗng mà có. Đàm Vân nhanh chóng bơi ra khe hở tại hàn đàm dưới đáy, đem linh thức phóng thích đến cực hạn, vô hình linh thức như thủy triều hướng bốn phía kéo dài. 300 trượng, 5 dặm, 8 dặm, rất nhanh vượt qua chưa tấn thăng cửu trọng cảnh trước phương viên 11 dặm, thẳng đến bao phủ phương viên 15 dặm mới dừng lại. Mang ý nghĩa linh hồn của hắn độ mạnh so phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ cường đại trọn vẹn 5 thành. Mãnh liệt như vậy linh hồn dưới, hồng mông thần đồng uy lực chắc chắn tăng nhiều. Đàm Vân hai chân đạp một cái, hướng lên trên phương cực tốc du lịch bắn. Vì để tránh cho không cần thiết dây dưa, hắn đem cường hoành khí tức phóng thích mà có khiến cho từng cái yêu thú, hoảng sợ đến cực điểm chạy trốn. Theo Đàm Vân thực lực tăng cường, lại thêm to lớn sức nổi, tốc độ của hắn đột ngột tăng, một lát sau liền rời đi đáy đầm. Hung cốc hàn đàm trong nước địa thế, giống như là một cái cự đại vô cùng cái bình, đáy đầm thủy vực rộng lớn, phía trên chỉ có phương viên 30 dặm. Đàm Vân tại chiều mặt đầm bơi đi đồng thời, vì không buông tha bất kỳ chỗ nào tìm kiếm truy sát mình địch nhân, hắn mỗi lần thăng 15 dặm thủy vực liền tại phương viên 30 dặm trong thủy vực xuyên tới xuyên lui một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng dã hai canh giờ không thu hoạch được gì lúc Đàm Vân đột nhiên tinh thần chấn động thông qua linh thức phát hiện phía trên 13 dặm trong thủy vực 10 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử cầm kiếm hướng mình, hùng hùng hổ hổ xâm nhập. Chư vị sư huynh, theo ta thấy, Đàm Vân cái này tạp toái đã sớm chết, chúng ta lại lục soát xuống dưới cũng là bạch lục soát. Đúng vậy à, hắn một cái linh thai cảnh bát trọng sâu kiến, nếu có thể tại đáy đầm sống sờ sờ vượt qua 18 ngày, nói ra ai sẽ tin? Chẳng lẽ đương đáy đầm yêu thú đều là mù lòa mà? Tốt tốt, mọi người đừng oán trách Trần sư huynh, thế nhưng là lệnh hồ sư huynh bên người đại hồng nhân, mệnh lệnh của hắn chính là lệnh hồ sư huynh lời nhắn nhủ, chúng ta một mực phục tùng là được. Hướng 10 người cực tốc du lịch bắn đi, Đàm Vân ngừng thần nín hơi, bởi vì hắn linh thức so 10 người cường đại quá nhiều, bởi vậy, hắn thông qua linh thức đang dò ngó 10 người lúc 10 người lại không cách nào thăm dò đến hắn. Một lát sau, à, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trong đó một tên đệ tử, hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới trong thủy vực, hai đoàn hướng mình 10 người bay thẳng mà lên huyết hồng sắc màn sáng, vừa định chào hỏi mặt khác 9 người lúc lập tức thần sắc ngốc trệ. Mặt khác 9 người cũng không phát hiện vậy đệ tử dị thường, tự lo cúi người nhìn lại, chợt phát hiện một trương khuôn mặt quen thuộc từ phía dưới thủy vực hướng mình cực tốc mà đến, tại mặt kia bàng bên trên khảm một đôi tản ra yêu dị hồng mang huyết đồng. Là Đàm Vân, 9 người vừa kịp phản ứng, trong đầu liền ông một tiếng oanh minh, đã mất đi ý thức. Tùy ý thân thể tự hành hướng lên trên phương thủy vực trôi nổi. Phanh phanh phanh, Đàm Vân bay thẳng mà lên, tàn ảnh xuyên thẳng qua trong nước liên tiếp 9 quyền đảo có, lập tức trong đó 9 người lồng ngực nổ tung lên, 9 đám máu tươi ở trong nước tràn ngập ra. Đàm Vân từ huyết dịch Hàn Thủy giao hòa chung du bắn mà lên, một tay nắm một tên sau cùng đệ tử cổ, một đôi yêu dị mắt đỏ nhìn chằm chằm đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta, bên ngoài bây giờ ra sao tình huống? Có bao nhiêu người muốn giết ta? Chấm, vậy đệ tử thần sắc chất phác nói ra. Bên ngoài có ba nhóm người muốn giết ngươi. Ngươi đắc tội lệnh hồ sư huynh. Đàm Vân tại trong miệng biết được cái này trong vòng 18 ngày, tổng cộng có tam phương người muốn mạng của mình. Một phe là Liễu Như Long người, tổng cộng 173 tên đệ tử chấp pháp, từ Tiềm Long bảng bên trên thực lực xếp hạng 101 tên đệ tử chấp pháp, Triệu Tử Hồ dẫn đội. Bây giờ 173 tên đệ tử chấp pháp phân bố tại Hàn Đàm bốn phía vách núi treo leo phía trên, phong kín rời đi Hàn Đàm đường đi. Một phương khác là Mộ Dung Khôn người, 27 tên linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ, từ Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 112 vị Bành Trương dẫn đầu. Hiện tại Bành Trương 28 người liền canh giữ ở tầng băng bên trên, không thấy mình thi thể, chậm chạp không chịu rời đi. Cuối cùng một phe là lệnh hồ trường không thuộc hạ Lâm Nghị người, giờ phút này, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 108 vị Trần Nhân Thanh, dẫn đầu 40 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử, 32 tên cửu trọng cảnh đệ tử, cũng tại tầng băng bên trên. Mới cái này 10 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử chính là bị Trần Nhân Thanh phái nhập Hàn Đàm, tìm kiếm mình hạ lạc người. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân biết được hết thảy về sau, bóp nát tên đệ tử kia cổ. Sau đó, thân ảnh tại trong đầm nước liên tiếp thời gian lập lòe, đem 10 bộ thi thể trên ngón tay càn khôn giới, hái xuống, bỏ vào trong túi. Tốt, rất tốt, đã đều không có rời đi, vậy liền đem mệnh cho ta toàn bộ lưu lại. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hướng mặt đầm cực tốc du động mà lên. Sau 2 canh giờ, màn đêm buông xuống. Hàn Đàm thật dày tầng băng bên trên, Bành Trương, Tống Quảng, Lý Nghĩa chờ 28 người cùng Trần Nhân Thanh chờ 73 người cách xa nhau mấy trăm trượng ngồi xếp bằng. Nhiều ngày như vậy đi qua, xem ra Đàm Vân là thật chết rồi. Bành Trương quét mắt trước người 27 người, trầm giọng nói. Tiếp qua 7 ngày chính là thí luyện tư cách tranh đoạt chiến ngày, nơi đây khoảng cách tông môn đường xá xa xôi, cần 4-5 ngày đi trình. Như vậy đi, 2 ngày qua đi chúng ta khởi hành về tông. Tốt, 27 người ứng tiếng nói. 2 ngày này mọi người cực khổ nữa một chút, tiếp tục tiến vào Hàn Đàm tìm kiếm Đàm Vân. Bành Trương nhìn xem Tống Quảng, Lý Nghĩa 10 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử, ra lệnh. Đêm nay từ các ngươi tiến đầm. Vâng, Bành sư huynh. 10 người lĩnh mệnh sau. Tống Quảng, Lý Nghĩa dẫn đầu đi vào kẽ nứt băng tuyết vùng ven, đang muốn hướng đầm nước chui vào lúc hai người toàn thân khẽ giật mình, chỉ gặp ba trượng sâu trong nước một trương quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình. Bành sư huynh, là Đàm Vân. Hai người hưng phấn thét lên bên trong, ba trượng chỗ sâu Đàm Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Rầm rầm, bọt nước văng khắp nơi, Đàm Vân xông ra đầm nước, hai tay nhanh như tia chớp bóp lấy Tống Quảng, Lý Nghĩa cổ, bắn về phía 30 trượng không trung. Không, Tống Quảng, Lý Nghĩa tiếng kêu thảm thiết đột ngột gián đoạn, chỉ gặp Đàm Vân hai tay bóp lấy hai người, hai tay huy động, làm hai người thân thể mãnh liệt đánh vào nhau. Phanh, rầm rầm, huyết vụ tràn ngập xương vỡ nương theo lấy huyết dịch chiếu xuống trắng noãn trên mặt băng. Cách chương.